Chương 2768, 3031 đế áp và cổ, hạ. Lâm Thiên Diêu luôn cảm thấy vũ trụ đế hoàng trên người bao phủ rất nhiều bí ẩn, để hắn thấy không rõ lắm. Hơn nữa, hắn cũng hiểu được, người này không có giống là hắn biểu hiện ra như vậy hiên ngang lẫm liệt. Mặc dù nói, khi tiến vào đế phần phía trước cái kia đoạn nói, hoàn toàn chính xác có thể được xưng là dõng dạc, Lâm Thiên Diêu cũng quả thật bị cảm động đến rồi. Thế nhưng phản quay đầu lại vừa nghĩ, lại phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Chính mình, có cùng với chính mình cẩn thận nghĩ, vũ trụ đế hoàng, há có thể không có ý khác hơn nữa, trăm vạn năm trước, đế giả vẫn lạc, thực sự giống như là hắn nói như vậy đơn giản sao thí đế hoàng, đến tuột cùng là làm sao đàn sanh, đến hiện tại, hắn đều không có tự nói với mình đâu. Tiến nhập đế phần sau đó, nhìn thấy tất cả, đều trong sạch hiện ra, đế giả là cường đại đến mức nào. Nhất tôn chết đế giả đều như vậy khó có thể đối phó, huống chi còn là sinh tiền đâu hơn nữa. Hắn nói hắn còn có vài cái sư huynh vì sao, đến hiện tại thì ngưng, còn một chút cũng nhìn không thấy, cái kia vài cái sư huynh lưu lại vết tích đâu có thể cùng hắn sư tôn giao thủ nhân vật, tối thiểu, cũng nên là vượt rất xa thánh nhân vương cảnh giới này mới đúng. Hạng nhân vật này, cho dù chết, cũng sẽ không là như thế bình thản, đương nhiên muốn kinh thiên động địa. Mà hiện tại thế nào tiến nhập đế phần sau đó, lại căn bản nhìn không thấy, vũ trụ đế hoàng trong miệng nói mấy cái sư huynh lưu lại vết tích. Càng là nghĩ tiếp, càng là cảm thấy vũ trụ đế hoàng không có đơn giản như vậy. Lâm Thiên Diêu luôn cảm thấy đối phương đạo mạo nghiêm trang phía sau, cất giấu không thể cho người biết bí mật. Chỉ là, vô luận như thế nào, ở hiện tại, bọn họ chỉ có thể chân thành hợp tác rồi. Hay là chuẩn bị ở sau, đích xác có thể tự bảo vệ mình, nhưng là lại tuyệt đối không thể cho rằng vũ khí thông thường tới sử dụng. Hơn nữa, bất kể nói thế nào, vũ trụ đế hoàng, đối với đế phần, vẫn là đủ quen. Muốn đạt được chính mình mục đích tới nơi này, còn cần hắn dẫn đường cho mình. Cho nên, Lâm Thiên Diêu rất nhanh thì bình phục tâm tình của mình, không nói gì thêm, một mực yên lặng đi theo ở vũ trụ đế hoàng phía sau. Mà kế tiếp trong vòng 10 ngày, hai người bọn họ, đều ở đây tìm kiếm mảnh này đại vũ trụ. Chỉ là, cực kỳ đáng tiếc, ngoại trừ hưu quảng tinh cầu ở ngoài, mảnh này vũ trụ, không có bất kỳ còn lại có thể làm cho bọn họ chú ý địa phương. Mà tương đương với toàn bộ mênh mông vũ trụ, bọn họ sở tìm kiếm đến địa phương, vẫn chỉ là muối bỏ biển. Như vậy tìm tiếp, cũng không biết lúc nào mới là một cái đầu. Tìm kiếm thời gian dài như vậy, nhưng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Điều này làm cho hai người trong lòng lo lắng, cũng ít vài phần. E rằng, đế thi trấn áp tại cái này, thực sự không có cái gì có thế sợ nguy cơ đâu mà suy nghĩ đến tình huống hiện thật. Hai người thương nghị một phen sau đó, rất nhanh thì quyết định, phân công nhau hành động. Đương nhiên, hay là phân công nhau hành động, cũng không phải ước định xong liền mỗi người đi làm riêng mình sự tình, mà là có nhất định kế hoạch. Đầu tiên, hai người bọn họ liền ước định, vô luận tìm đến hay tìm không được, cách mỗi 3 ngày, cũng phải đi ước định tốt địa phương gặp mặt một lần. Hơn nữa, nếu như gặp phải nguy hiểm, hoặc là phát hiện đế chi tiên đa y, như vậy thì phải vận dụng cấm kỵ thủ đoạn tới liên hệ đối phương. Vũ trụ tuy là mênh mông, thế nhưng hai người nếu như còn muốn giữ vững lẫn nhau giữa liên hệ, ngược lại vẫn không phải nhất kiện chắc trở đến chuyện làm không được. Dù sao, đều là thánh nhân vương, đều có cùng với chính mình nghịch thiên thủ đoạn. Ước định xong sau đó, hai người lưu lai tọa độ, sau đó, đã nhận định một cái phương hướng, hướng phía trước phương tiến đi thăm dò. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu chẳng qua là ly khai nửa ngày, hắn liền lại trở về ước định địa phương. Hắn nhìn vũ trụ đế hoàng rời đi địa phương, một hồi xuất thần. Không biết vì sao, hắn luôn là cảm giác được, người này, lần này, là cố ý bỏ qua chính mình, đi làm chuyện của mình. Tìm đế huyết, hắn có biện pháp, tìm đế thi, lẽ nào hắn liền không có cách nào sao hơn nữa. Đối với tình huống của bên này, hắn cũng đều là rõ như lòng bàn tay mới đúng. Chỉ ít, Lâm Thiên Diêu sẽ không tin tưởng, cái này 1 triệu năm cũng đã qua, nhằm vào đế phần khả năng xuất hiện tình huống, hắn không có làm chuẩn bị. Cho nên, hắn ở trước mặt mình biểu hiện ra đối với đế phần vô năng, đều là biểu hiện giả dối, đều là hắn đang gạt chính mình, đều là không thể tin. Mà hiện tại, hắn linh cùng với chính mình ở nơi này vũ trụ ở giữa đi lung tung vài ngày, không hề nghi ngờ là cố ý tiêu ma sự kiên nhẫn của mình. Như vậy, đến khi sau lại, chính mình dĩ nhiên là sẽ nói ra muốn phân công nhau hành động. Có một số việc, cùng nhau làm là không có phương tiện, chỉ có một người đi hành động thời điểm mới có là có thể. Mà rốt cuộc là chuyện gì, vũ trụ đế hoàng, muốn lừa gạt cùng với chính mình hành động đâu? Lâm Thiên Diêu trực giác nói cho hắn biết, chuyện này, khẳng định là không như bình thường. Nói không chừng, là dính đến nơi này trung cực bí mật. Phải nghĩ biện pháp đi theo hắn, không thể để chính hắn đi làm việc tình. Mà chính mình lại giống như là một cái kẻ ngu si giống nhau ở chỗ này hạt chuyển. Lâm Thiên Diêu cứ như vậy, quyết định. quyết định chú ý tuy là đồng dạng là Thánh Nhân Vương, thế nhưng Lâm Thiên Diêu nhưng cũng có nắm chắc truy tung đến đối phương. Hắn tế xuất tới một đạo pháp thân, ở trong đó quán chú máu tươi của mình. Bực này pháp thân, tuy là một lúc sau thì sẽ tiêu tán, thế nhưng, có Lâm Thiên Diêu tinh huyết thêm được, liền hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, trong thời gian ngắn, bực này pháp thân, còn có thể thi triển ra Lâm Thiên Diêu mới có thủ đoạn. Tương đương với gần phân nửa Lâm Thiên Diêu. Đối phó nhất tôn Thánh Nhân Vương, cái này tự nhiên là không đủ. Thế nhưng, nếu như nói, chỉ là muốn cùng ở nhất tôn Thánh Nhân Vương, cái này vẫn có thể làm được. Hơn nữa, vũ trụ đế hoàng ly khai, nhất đúng không quá là thời gian nửa ngày. Muốn tìm được hắn, cũng không phải khó khăn như vậy. Lâm Thiên Diêu ở trong vũ trụ tiến hành thôi diễn, khoảng khắc về sau liền cảm giác được đối phương đại khái nằm ở vị trí nào. Sau đó, hắn cái kia đạo pháp thân tiểu xuất động, hướng phía bên kia đi. Đến hiện tại, hắn coi như là hiểu. Phía trước đối phương nói với hắn, cái này trong vũ trụ có thể sẽ có cái gì tai nạn đáng sợ, hoặc là địa phương là không thể trêu chọc. Hoàn toàn chính là đang gạt hắn, là vì kéo dài thời gian. Hắn hiện tại, đương nhiên sẽ không lại đi lo lắng. Thân ảnh của hắn, tiêu thất ở nơi này. Tuy là xuất động pháp thân, thế nhưng, đế giả tiên đa y, còn là muốn dựa vào chân thân đi tìm. Dù sao, nơi đó ẩn chứa nhất tôn đế giả hoàng đế đạo bản nguyên.